Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 029, kinh sở. Lạc Hoài mang đến Raphael đáp lại, thường uy có thể lý giải, hơn nữa cũng cơ bản đạt đến thường uy mục đích, đối lập với Olympus các loại, lấy trung kiên cùng hàng đầu sức chiến đấu làm chủ. Đầu nặng gốc nhẹ thế lực không giống, thiên đường kim tự tháp so với bọn hắn càng hoàn thiện. Mạnh mẽ thiên sứ trưởng, trục cấp trục tầng lần lượt hướng phía dưới đại thiên sứ. Còn có lượng lớn quân đoàn thiên sứ, cùng với cấu trúc chủ yếu nhất, ổn định nhất vì là cuồng nhiệt tín ngưỡng căn cơ. Cảnh này khiến thiên đường sức mạnh vô cùng ngưng tụ, khủng bố. Ở bên ngoài có cường địch uy hiếp nghiêm túc trạng thái dưới. Thiên đường là so với huyết thống thần linh nhất hệ càng không thể thiếu một nhánh sức mạnh. Tín ngưỡng hệ thống cùng tiên đạo hệ thống đi ngược lại. Thay cái tình hình, cần phải đánh ra cẩu đầu óc không thể. Cần phải một phương hoàn toàn bị tiêu diệt, một phương khác mới có thể an tâm. Nhưng tình huống bây giờ không giống. Tương đối dài một quãng thời gian bên trong ở Thái Huyền Tiên Môn không thể gánh vác vực ngoại tà thần áp lực trước, thiên đường không thể sai sót. Đây là cái thứ nhất không giống tình hình. Thứ hai chính là thiên đường chúa tể là hóa thân của đạo trời. Thiên đạo lựa chọn tiên đạo hệ thống, vứt bỏ tín ngưỡng hệ thống. Vì lẽ đó nhằm vào thiên đường chủ thể, vườn địa đàng. Thường uy vừa bắt đầu không có ý định cứng rắn, nhưng thiên đường dưới hạt tín ngưỡng lĩnh vực, nhưng là tân bạn cũ thế then chốt, là nhất định phải thay đổi, đúc lại vị trí then chốt. Không quật cây này, vườn địa đàng vĩnh viễn không tổn hại. Hiện tại thường uy mục đích đạt đến, Raphael tuần hoàn thượng đế lựa chọn, từ bỏ cái kia vô số tín ngưỡng thiên đường. Tín ngưỡng thượng đế văn minh cùng quốc gia, Thái Huyền Tiên Môn mở rộng, tiên đạo truyền bá, vì vậy mà xóa cuối cùng một trở ngại lớn. Chỉ cần vườn địa đàng không chạy ra tới quấy rối, không cùng Thái Huyền Tiên Môn mới vừa, cho tới vừa tới chiến tranh toàn diện, mà dẫn đến không cách nào chống đỡ vực ngoại tà thần mức độ. Thường uy mục đích liền đạt đến, đưa đi Lick White. Thường uy nhẹ thở phào một cái, nếu như Raphael đầu sát, đầu óc không chuyển biến, thường uy không có được như vậy trả lời chắc chắn. Hắn chỉ sợ cũng muốn đi tìm trông cửa ông lão, tuy nói vườn địa đàng lựa chọn, hoàn toàn phù hợp trông cửa ông lão ý nguyện, thậm chí vườn địa đàng nếu như đầu sát, muốn cùng thường uy cứng rắn, trông cửa ông lão chắc chắn sẽ ngăn cản. Dù sao trong cửa ông lão chính là vườn địa đàng trung cực ba tư. Nhưng trong cửa ông lão đứng ra hoặc là động thủ ngăn cản, cùng thường uy chính mình tranh đến, rất khác nhau, lại như con nhà giàu cùng phú nhất đại không giống. Hiện tại được rồi, xem như là đều đại hoan hỉ. Thiên đường sau đó gặp làm sao kết thúc, các thiên sứ gặp làm sao chết trận. Này cùng thường uy không có một mao tiền quan hệ. Raphael không thích thường uy quơ tay múa chân, thường uy cũng như thế. Nếu không là liên quan đến tiên đạo truyền bá đại sự này, thường uy còn không muốn quơ tay múa chân đây. Thiên đường việc đã xong, các đường cường nhân thủ lĩnh bị tóm khiến cho chuyển cướp chuyển cướp. Đồng ý đồng ý. Hiện tại Thái Huyền Tiên Môn bên trong bây giờ hội tụ lên các đường cường nhân, liền không còn thủ lĩnh, mất người tâm phúc. Có điều thường uy cũng không vội vàng xử trí, đem một nửa cường nhân cầm nã, bách chuyển cướp, thể xác lưu lại, trước tiên cần phải xử trí thỏa đáng. Đám này cường giả chân linh chuyển cướp, vũ trụ hàng phòng thủ liền có thiếu hụt, thường uy đến bù lên. Rác rưởi lợi dụng mà, vừa vặn đem những này thể xác luyện chế một phen, luyện thành con rối, cho tới Lucifer đám này ác ma, ma quỷ, Athena mang đến thần khổng lồ Titan, liền không có cần thiết đi chuyển cướp, toàn bộ dùng thiên thần chín luyện cho luyện thành hộ pháp đạo binh. Thần tướng, bên trong sơn môn cường nhân hội tụ, chớp mắt đã qua nửa tháng, mà Thường Uy vẫn còn không động tĩnh, dần dần liền nhiều nôn nóng, nhiều suy nghĩ, túm năm tụng ba cả ngày tụ tập cùng một chỗ, suy đoán liên tục. Ngày này, một tòa pháp đàn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thái Huyền đảo một bên trên vùng bình nguyên. Thường Uy uy nghiêm cuồn cuộn âm thanh buông xuống. Chốc lát, con đường lưu quang lấp lóe. Bên dưới pháp đàn bỗng nhiên đã cường nhân hội tụ. Chẳng biết lúc nào, một thân âm dương ngũ hành đạo bào Thường Uy đã xuất hiện ở trên pháp đàn. Ánh mắt của hắn buông xuống, nhìn quét các cường giả. Đều đến rồi, liền hơi hạm gật đầu. Chưa mở miệng, trong nháy mắt một điểm, một tia hào quang giữa trời nổ tung, hóa thành điểm điểm đánh dấu, thưa thớt trống vắng rơi vào hội tụ các cường giả bên trong. Một số cường giả trên người, liền nghe Thường Uy mở miệng, ta đánh dấu người, đều cụ căn tính, mà chuyển cướp đi thôi. Vừa mở miệng, liền yên lặng như tờ. Thường Uy căn bản không có hai lời, nói làm liền làm thái độ, đem những này cường nhân đều giật mình. Chuyển cướp, cái từ này từ lúc trong vũ trụ truyền khắp, nhưng rất nhiều cường giả, nhưng lúc này không hạ nổi quyết tâm, biết rõ chuyển cướp sau khi trời cao biển rộng, nhưng ai lại đồng ý dễ dàng buông tha chính mình vô số năm tích lũy lên sức mạnh cường hãn. Vì lẽ đó Thường Uy giúp bọn hắn làm quyết định, nhất thời loạn xị bát nháo, Thường Uy nơi nào quán bọn hắn. Các đường thủ lĩnh đã qua, còn lại hoàn toàn không bị Thường Uy để ở trong mắt. Này dưới mí mắt, loạn xị bát nháo, đó là ngu xuẩn. Thường Uy ý nghĩ hơi động, dẫn ra đã cùng phúc địa pháp vực kết hợp càng chặt chẽ Heart of Universe. Pháp tắc quyền thế hạ xuống, trong nháy mắt trấn áp toàn trường. Từng cái, đốn như điêu khắc, ngoại trừ con người còn có thể chuyển động, liền hô hấp đều bị phong trấn. Thường Uy mặt không hề cảm xúc, lên chỉ gảy liên tục, thoáng qua trong lúc đó, đã xem bị đánh dấu người chân linh đánh ra. Thổi một hơi, chân linh đều tự không còn hình bóng, đã là chuyển cướp đi tới, mà cái kia không bị đánh dấu rồi lại ồn ào sao động người. Ở hắn lên chỉ trong lúc đó, đều bị xóa đi, từ pháp tắc, nhân quả, thời gian, không gian mức độ trên, xóa bỏ không còn một mống. Làm này, Thường Uy tản đi trấn áp, còn lại 6/7 cường nhân, lúc này không cần trấn áp cũng yên lặng như tờ. Thường Uy tàn nhẫn, lúc này đã xem sở hữu cường nhân đều chấn kinh hồn bạt vía. Lãnh đạm nhìn lướt qua, Thường Uy nở nụ cười, vẫy tay, choai choai tiểu cô nương rơi vào bên cạnh hắn. Bắt đầu từ hôm nay, bần đạo thủ đồ tinh linh tử đại trưởng tiên môn, bọn người tất cả sự vụ lớn nhỏ, đều nghe hiệu lệnh, như có không làm theo. Trước xe có dám, lúc này Thường Uy lại một chiêu tay, xa xa rộng lớn Thái Huyền Điện bên trong bay ra ba đạo lưu quang. Rơi vào trước mặt, chính là cái kia ngũ hành trận đồ cùng lục thần diệt ma hai cái kiếm khí. Tinh linh tử, ngươi tiến lên. Tinh linh tử vội vàng tiến lên, chắp tay. Thường Uy đem hai cái kiếm khí, một quyển đồ lục, tận gửi gắm cho nàng, lại sẽ bên hông trói buộc xích thần cùng nhau cởi xuống. Cũng dư nàng, nói, vi sư phải đi, không biết ngày nào có thể quy. Liền sẽ vì sư thiếp thân bảo vật ngũ hành trận đồ. Lục thần diệt ma hai cái kiếm khí cùng trói buộc xích thần cùng nhau cho ngươi chấp trưởng. Vâng, sư phụ. Tinh linh tử tiếp nhận linh bảo, khấu đầu lại bái. Thường Uy gật đầu, lại niêm chỉ giữa trời một dẫn, ngưng tụ một đạo phù ấn, đem khắc ở tinh linh tử mi tâm. Này Heart of Universe quyền thế, ta đem cho ngươi, có thể trấn áp tất cả. Tạ sư phụ. Thường Uy lại gật đầu. Hắn tất cả sớm trước đã cùng ngươi căn dặn thỏa đáng, ngươi làm trong lòng hiểu rõ. Vì sư nơi này chỉ có một câu nói, hắn nhìn quét toàn trường, ngươi thay sư chấp trưởng đại giáo, làm hành quyết đoán mãnh liệt, tiên đạo truyền bá, không cho phép một tia sơ hở, như có sai lầm, chỉ để ý nắm vi sư pháp bảo giết chết, ai nếu không mãn, chỉ dạy hắn câm miệng, chờ vi sư trở về, để hắn đến vi sư trước mặt phân trần. Nói xong, Thường Uy đứng dậy, đem tinh linh tử khiên lại đây, hướng về trên bồ đoàn nhấn một cái, ngươi làm chấp trưởng đại giáo, xoay người, đã xa xôi nhưng mà không còn hình bóng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.